Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 798, cặn bã thủy chung là cặn bã năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, ngươi không mệt à, mệt mỏi à hát. Cái kia hay là nghỉ ngơi đi. Kinh nghiệm dĩ vãng không có nói cho ngươi sao. Bản vương chỉ có thể càng làm, càng có tinh thần. Quẫn, dường như có chuyện này. Không bao lâu, trong phòng vang lên một loại nào đó nhi đồng không thích hợp tiếng vang. Giường có tiết tấu mà lay động. Đàn nhi, chuyên tâm một chút. Nên hưởng thụ thời điểm liền muốn cẩn thận mà hưởng thụ một chút hạnh phúc. Biết không, tiếp qua một trận. Khẩn yếu quan đầu, tên nào đó cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có đặc thù tư vị khóc không ra nước mắt. Dưới thân nào đó bóng dáng vậy mà tại làm việc này lúc ngủ. Dục cầu bất mãn tên nào đó. Hận đến mài răng cũng vô dụng. Thế là, chỉ có thể một đêm kìm nén. Âm thầm thề, có cơ hội nhất định phải để cho nàng 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Cái này chết nha đầu, dám coi thường hắn. Hôm sau, khúc đàn nhi tỉnh lại, Mặc Liên Thành đã rời giường. Không tại trong phòng, nàng nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt một chút, đi ra bên ngoài trên mặt bàn đã chuẩn bị đồ ăn sáng. Đơn giản dùng một chút, liền hỏi canh giữ ở cửa ra vào thị vệ. Biết rõ các người Tôn thiếu gia đi nơi nào à, hồi Tôn thiếu phu nhân. Liên Thành thiếu gia trước mắt tại chính đường nghị sự. Được, không bao lâu, nàng liền đến, một tốp người nhìn thấy nàng, đều đứng lên hành lễ. So với hôm qua là khách khí, thần thái cũng tôn kính nhiều lắm. Thế nào, những người này là đổi tính, mọi người không cần khách khí. Người trong nhà, ha ha, khúc đàn nhi cười ngượng ngùng mà, nhanh chóng bước đến Mặc Liên Thành bên người. Gặp hắn chuyển cho nàng nhường ra một chút vị trí. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Thản nhiên ngồi xuống. Tìm một cái chủ đề hỏi. Có hay không cái gì tin tức mới nhất. Gặp nàng ngồi xuống. Những người còn lại cũng đi theo ngồi xuống. Mặc Liên Thành cười nhạt nói. Có một cái kỳ quái tin tức. Thật xấu khó phán đoán. Mọi người vừa mới liền là đang thương thảo cái này một vấn đề. Là cái gì? Mặc tộc bình chướng bên ngoài liệp hồn giả. Trong vòng một đêm toàn bộ lui. À, tại sao? Nàng một mặt kinh ngạc. Không rõ ràng. Tạm thời còn tại điều tra bên trong. Ồ, cái này. Thật đúng là có thể phán đoán. Là tin tức tốt hay là tin tức xấu? Mặt ngoài nói. Hẳn là thiên đại tin tức tốt. Nhưng là. Lại hướng sâu một tầng suy nghĩ. Quỷ dị như vậy triệt tiêu, thường thường là có khả năng đang nổi lên càng lớn âm mưu. Đàn nhi, người có ý nghĩ gì? Mặc Liên Thành hỏi thăm. Khúc đàn nhi bĩu môi, chợt cười nói, cũng không nghĩ cái gì. Chính là, liệp hồn giả rút lui. Thực tốt a hát, nguy cơ xem như tạm thời giải trừ. Lùi một bước nói, coi như liệp hồn giả thật có càng lớn âm mưu. Chỉ ít trước mắt đối với chúng ta mà nói cũng có lợi. Xem như một cơ hội. Cơ hội, liệp hồn giả rút lui. Cũng cho chúng ta thở dốc thời gian. Phân tích rất đúng. Vấn đề là chúng ta muốn làm sao đầy đủ lợi dụng cái này một đoạn thời gian. Khúc đàn nhi nghiêm mặt nói. Tại liệp hồn giả âm mưu đi ra trước đó. Tổng phải làm những gì? Mà không phải một mực thủ tại chỗ này ngồi chờ chết. Chờ lấy cái này một cái âm mưu đến lại thất kinh. Cũng liền trễ, Mặc Liên Thành tán thưởng mà gật gật đầu. Nàng ý nghĩ, là càng ngày càng thành thục, ổn định, bỗng nhiên, khúc đàn nhi nghĩ đến cái gì. Trong lòng ẩn tàng có chút bất an. Thành Thành, Mặc Diệp Phong tin tức có hay không? Không có. Mặc Liên Thành trả lời, vừa rời đi một đêm, không có tin tức cũng bình thường. Thật không, liệp hồn giả vì sao lại bất thình lình rút lui? Cách chương.